Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, đột phá. Thức tỉnh, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể a, sương mù bao phủ. Thời không vờn quanh bóng người đột nhiên từ ghế đá bên trên đứng lên. Trong nháy mắt, ngôi sao biển rộng làm như lật đổ. Vạn ngàn sinh linh dường như rơi xuống và bị thiêu cháy. Vũ trụ phá diệt giống như áp lực tự nhiên mà sinh ra. Rồi lại chớp mắt biến mất. Ngạc nhiên nghi ngờ ngữ khí ở bên trong mật thất bồng bềnh. Bóng người không dám tin nhìn cái kia mất đi ý thức Vương Nhị. Mà loại này ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn từ lâu không biết bao nhiêu ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Ngưng trọng tầm mắt từ hư huyễn trong sương mù bắn ra. Chớp mắt, Vương Nhị huyết nhục thân thể dường như trong suốt. Cuồn cuộn lưu động như đại giang đại hà dòng máu. Như điểm điểm ánh sao tế bào. Như biển lớn đan điền. Như rượu nhật năm màu châu. Hết mức đập vào mi mắt. Này không có gì không đúng vậy. Tựa như mộng tựa như huyễn bóng người tự hỏi tự đáp. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Nhị cùng người thường cũng không có cái gì khác nhau. Ngoại trừ ngày đó tư xác thực gọi trên yêu nghiệt. Trong cơ thể đạo linh cũng là ra ngoài người thường mạnh mẽ. Cái kia linh hồn càng là vượt xa cùng cấp người. Nhưng trừ đó ra, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ yêu dị. Có thể vừa vận dụng chỉ còn lại sức mạnh. Bị sương mù bao phủ bóng người hoàn toàn không tin trước mắt chỗ đã thấy chân thực hình ảnh. Sống nhiều như vậy năm tháng. Hắn từ lâu rõ ràng. Biểu tượng thường thường đều sẽ lừa dối người. Lẽ nào cái tên này là kỷ nguyên này dị sổ? Là kỷ nguyên này kỷ nguyên con trai? Có điều, sẽ không như thế đúng dịp chứ. Trong sương mù bóng người tự lẩm bẩm, tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Hắn vẻn vẹn chỉ là muốn một thiên kiêu. Một đủ để đảm đương chức trách lớn thiên kiêu đi chấn hưng càn nguyên thánh địa. Ngoài ra, hắn không còn ước mong gì khác. Nhưng bây giờ, một hình như là thiên mệnh chi tử gia hỏa xuất hiện ở trước mắt. Vô tận phân tranh cùng hỗn loạn tựa hồ đang sau một khắc liền muốn vọt tới. Hay là cả thế gian đều là kẻ địch cũng không thể. Cũng hay là sau một khắc, đạo thống của hắn triệt để diệt. Trong nháy mắt, trong sương mù bóng người không khỏi cảm thấy làm khó dễ. Hắn bây giờ, vẻn vẹn chỉ là lay lắt tàn đạp. Hay là sau một khắc liền muốn liền như vậy tiêu tan. Trở về thiên địa, nhưng ở này trước, hắn muốn phục hưng một hồi càn nguyên thánh địa. Chỉ đến thế mà thôi. Cho tới cái kia kỷ nguyên đại kiếp nạn, trải qua hắn, vì thế mất đi vô tận năm tháng cùng hy vọng, từ lâu không muốn để cho chính mình hậu bối lại đi chịu đựng như vậy đau khổ. Hắn rõ ràng, cái kia tất cả, thì sẽ có người đi ra khiêng, xa xôi ánh mắt lần thứ hai rời đi, cứ việc sương mù bao phủ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đến từ bên trong bóng người vẻ khó khăn. Nhìn trên mặt đất Vương Nhị, hư ảnh lại không khỏi lần thứ hai trần chờ. Có điều, hắn đúng là kỷ nguyên con trai sao? Nếu quả như thật là, vậy nó rốt cuộc là bỏ ra cái gì đánh đổi? Cũng không khả năng như thế chứ. Thoáng chốc, trong sương mù bóng người cảm nhận được to lớn làm khó dễ. Một mặt là vị diện vũ trụ tinh không đại nghĩa. Một mặt là chính mình lay lắt tàn đạp nho nhỏ tư tâm. Cũng đang giờ khắc này là như thế xung đột mâu thuẫn. Nếu như lựa chọn đại nghĩa, hay là càn nguyên thánh địa đem hoàn toàn biến mất, càng có vô số cùng với tương quan người sắp sửa bị liên lụy. Nhưng nếu như lựa chọn tư tâm, hay là này một mảnh vị diện tinh không đem càng thêm hy vọng xa vời. Vì vậy mà dẫn đến tất cả thất bại. Ôi, đạo A, tất cả những thứ này đều là ngươi đang ở đây sau lưng thúc đẩy à. Sương mù tầng tầng lượn lờ bóng, người thản nhiên chạm đích. Bất đắc dĩ làm khó dễ khí tức tràn ngập toàn bộ mật thất. Lập tức bóng người ngồi xuống. Trong nháy mắt, dường như vũ trụ tinh không có trung tâm. Vô tận ngôi sao biển rộng chậm rãi quay chung quanh chuyển động. Vạn ngàn đại đạo ngay ngắn có thứ tự vận hành. Qua một lúc lâu, một tiếng trầm trọng dường như vạn vật héo tàn thở dài vang lên. Lẽ nào đây chính là ta chi mệnh số sao? Thôi thôi. Hay là nên ta như thế chứ? Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, bao phủ sương mù như mây khói giống như nhẹ nhàng dập dờn. Một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên rơi vào Vương Nhị trên người. Thoáng chốc, lóe linh quang huyết dịch tiêu tan, lộ ra Vương Nhị thanh tú khuôn mặt, cả người thủng trăm ngàn lỗ vết thương. Trong phút chốc khép lại, trong cơ thể héo rút kinh mạch hoa văn lặng yên trở lại bình thường, mà càng thêm cứng cỏi thô to, ảm đạm năm màu châu ánh sáng lộng lẫy dần dần sáng sủa. Bên trong như mất đi linh tính, ánh sáng bỗng nhiên tăng nhanh luyện hóa. Xa xa so với lúc chi xa hiệu quả càng thêm cấp tốc. Vẻn vẹn chỉ là mấy tức sau khi năm màu châu phía dưới khô kiệt linh lực chi hải lần thứ hai sôi trào mãnh liệt. Lại qua nửa khắc sau khi Vương Nhị thân thể bên trên thần quang năm màu như tiên quang soi sáng tứ tán. Một luồng thiên địa mờ ảo xuất trần, cảm giác ở quanh người bộc phát phân tán. Chỉ thấy trong cơ thể năm màu châu một sát na lần thứ hai có biến hóa. Trước đây như chất lỏng huyễn ảnh, năm màu châu đột nhiên đọng lại. Dường như thể rắn thực chất, hữu hình có thể, dâng trào năm màu linh lực tùy theo bỗng nhiên thuế biến. Hào quang chói lọi, chói mắt, thoáng chốc, ngũ sắc linh lực dường như từng người nhờ có sinh mệnh giống như vậy. Sắc bén kim ý, phồn thịnh mộc ý, dày nặng thổ ý, nổ tung lửa ý, nhu hòa thủy ý, từng người tản ra bàng bạc khí tức, đan vào lẫn nhau cùng nhau, mà ở mi tâm, giống như thai dục linh hồn lặng yên thuế biến, nhàn nhạt linh vụ lùi tán, lộ ra bên trong một vị nho nhỏ bóng người. Tinh tế nhìn tới, thình lình chính là Vương Nhị dáng dấp, giờ khắc này, nhưng là hai mắt nhắm nghiền, tản ra nhàn nhạt khiếp người khí. Hết thảy thuế biến theo trong sương mù như mộng như ảo bóng người ra tay. Lặng yên ở Vương Nhị trong cơ thể thuế biến hoàn thành. Có thể nói, giờ khắc này Vương Nhị hoàn toàn thoát thai hoán cốt, vô thanh vô tức, từ hóa linh tiến vào ẩn thần chi cảnh. Thời gian không biết qua bao lâu, ngất mất đi ý thức Vương Nhị, mặt mày nhẹ nhàng run run, tựa như muốn mở, rồi lại chưa từng mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt bỗng nhiên mở, nhàn nhạt thần quang từ con ngươi bên trong như điện bắn ra. Nằm thi giống như thân thể chớp mắt nổi lên. Này, ta còn không chết. Nhìn đập vào mi mắt màu xám mật thất, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, bận bịu mở ra hai tay nhìn kỹ, chỉ thấy tay kia vẫn như cũ như ngọc giống như vậy, trắng mịn vô hạ, dường như băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ vô song. Trong lòng buông lỏng, rồi lại lặng yên căng thẳng, hai tay đột nhiên đặt ở trên mặt, một trận mãnh liệt mò, ngay sau đó là cả người một màn. Chỉ chốc lát sau, kỳ quái, ta nhớ tới ta bị thôn phệ a, rõ ràng cảm nhận được xé rách vết thương. Chuyện gì thế này? Vương Nhị kinh ngạc vặn miệng, không khỏi tò mò ngẩng đầu lên. Hơn nữa, nơi này là nơi nào? Ta làm sao tới nơi này? Thân thể nhất truyền, bên chân đột nhiên một trận, thật giống đá phải món đồ gì. Vương Nhị cả kinh, thân thể đột nhiên lùi lại. Oành, ai u, đau quá. Vương Nhị bưng sau não, một mặt bị đau, đã thấy trước mắt nằm một đạo nho nhỏ trắng như tuyết bóng người. Chính là tiểu tử Thiên Hạo. Giờ khắc này, trên người hắn đã không có cái kia huyền ảo vầng sáng hiện lên. Chính như cùng đi thường ngủ bình thường tầm thường. Nhìn thấy này, Vương Nhị liền không nữa chú ý. Ngược lại là sau đầu đột nhiên xuất hiện một tiểu mụn, không khỏi làm hắn buồn bực. Lấy hắn sao sao lại còn sẽ nhẹ nhàng va chạm sẽ xuất hiện mụn. Buồn bực quay đầu đi, chỉ thấy phía sau là một mặt màu xám tường đất, giống nhau khi còn bé trong thôn nhìn thấy như vậy. Thường thường không có gì lạ, nhưng giờ khắc này, nhưng là cứng rắn lạ kỳ. Và hắn sau đầu trường túi. Hơn nữa, rõ ràng ta không dùng sức thế nào a, làm sao liền nhảy ra xa như vậy. Vương Nhị bị đau xoa sau đầu mụn, theo bản năng linh lực dùng ra, nhưng là bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi, hai con mắt đột xuất. Chuyện gì thế này? Ta đột phá. Chỉ thấy trong tay năm màu linh lực không còn là như vậy trước như vậy vẻn vẹn chỉ là sắc thái rõ. Giang, giờ khắc này, phồn thịnh nồng nặc đủ loại tính chất khí tức đan dệt. ở trong lòng bàn tay chìm nổi, dường như có một mảnh nho nhỏ thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tâm thần nội liễm, trong mi tâm linh hồn triệt để chuyển hóa thành thần hồn. Tùy theo chớp mắt, thần hồn hai mắt nhắm chặt mở, khí lưu màu xám ở trong đó phun trào. Có không tên cảnh tượng huyễn ảnh ở trước mắt hiện lên, rồi lại chớp mắt biến mất, mà ở trong cơ thể, năm màu châu hóa thành thực chất, thần quang năm màu như chất lỏng giống như ở trong đó phun trào tứ tán, đan vào lẫn nhau nhuộm đẫm, có vẻ thần bí như vậy mỹ lệ, mà ở năm màu châu phía dưới, biển lớn giống như linh lực chi hải lần thứ hai mở rộng. Nếu như nói trước đây là một vùng biển, hiện tại chính là chân chính đại dương mênh mông. Ta thật sự đột phá. Tâm thần chậm rãi từ trong cơ thể bay ra. Vương Nhị đầy mắt không dám tin tưởng. Này đều xảy ra chuyện gì? Làm sao liền không giải thích được xuất hiện ở loại này địa phương quỷ quái? Còn thần không biết quỷ không hay đã đột phá. Cảm giác cùng uống nước ăn cơm như thế ung dung. Có điều, nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị càng thêm nghi hoặc. Lấy hắn bây giờ sao sao? Lại bị này tường đất cho va đầu óc lên túi. Cái này cần phải nhiều cứng ngắc. Như ngọc tay nhỏ sờ soạng đi tới. Chớp mắt, dày nặng mà cảm giác ấm áp quanh quẩn trong lòng. Trong cơ thể phun trào mênh mông linh lực cũng không từ hơi bình tĩnh lại. Dường như thân ở đại địa chi mẫu bên trong ôm ấp. Khiến lòng người an. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vương Nhị chậm rãi thu hồi tay ngọc. Miệng dại ra nhìn trước mắt có hắn 4-5 người cao tường đất. Vật này, sợ là cái tốt vô cùng gì đó a. Sau một khắc, Vương Nhị chạm đích. Đột nhiên nhớ tới tiểu tử thật giống bị chính mình nói ra một cước. Theo lý mà nói, bình thường ngủ nói, hắn nên tỉnh rồi. Tức giận đi, Thiên Hạo, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tay nhỏ không ngừng mà khuấy động lấy tiểu tử mềm mại kiều tiểu thân thể. Có thể tiểu tử nhưng là hoàn toàn ngủ chết rồi giống như vậy. Làm sao làm cũng biết bất tỉnh. Vương Nhị trong lòng chớp mắt liền đột nhiên căng thẳng. Trong đầu một đạo linh quang hiện ra. Chúng ta sẽ không bị cái gì vạn cổ ma đầu bắt được nhốt lại đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.